Chương 953, tranh tài qua đi. Canh ba quang mang lập lòe, cho thấy tại giờ hiệu mệnh lệnh dưới, dầu lì ạ hai tay hấp thu năng lượng mặt trời, tạo thành năng lượng màu xanh lục điểm sáng không ngừng hướng phía hai tay đóa hoa tụ hợp, trên hai tay từ từ lập lòe ra một cỗ hào quang màu xanh lục, sau đó hai tay hợp lại, tràn ngập sinh mệnh lực lượng năng lượng màu xanh lục đợt buộc phát ra, mà lúc này bị tỷ phở lì nhận lấy lịch xịt hạn chế, căn bản không có cách nào ngăn cản dầu lì ạ. Cho dù số lạ bìm phát xạ cần thời gian, nhưng là tại lịch xịt ảnh hưởng dưới, bị tỷ phở lì cũng chỉ có thể là trơ mắt nhìn dầu dư lì ạ tuyệt chiêu hoàn thành. Sau một khắc, số lạ bìm trực tiếp trúng đích bị tỷ phở lì, lực lượng cường đại trùng kích phía dưới, cho dù thảo hệ tuyệt chiêu đối bị tỷ phở lì không có tác dụng quá lớn, nhưng là uy lực lại là đủ cường đại, huống hồ bị tỷ phở lì trên thân còn mang theo lịch xịt hiệu quả. Bị tỷ phở lì cho dù là không hiểu rõ lắm bổ kẹ mẩn chi thức may cũng là rõ ràng, số lạ bìm thế nhưng là thảo hệ đại tuyệt chiêu, uy lực là rất mạnh. Thấy cảnh này may kinh hoàng hô to, năng lượng dần dần biến mất về sau, bị tỷ phở lì từ không trung rơi xuống, rơi tại trên bờ cát, may thấy thế vội vàng chạy tới, lúc này quấn quanh trên người bị tỷ phở lì lịch xịt dây leo cũng đều co vào về tới hạt giống bên trong sau đó biến mất không thấy. Bị tỷ phở lì ngươi không sao chứ may tiến lên đem bị tỷ phở lì bế lên lo lắng hỏi. Một lát sau bị tỷ phở lì mở mắt nghe được may lời nói sau hư nhược khẽ kêu một tiếng lắc đầu. May thấy thế mới là thở dài một hơi. Bất quá đã thấy bị tỷ phở lì cảm xúc giống như có chu tờ xa suốt dáng vẻ. Không có việc gì liền tốt, ngươi biểu hiện rất tốt, không nên nản chí nha. Hiện tại ngươi hẳn là nhìn thấy chênh lệch đi bổ kẹ mẩn có nẹ không phải tốt như vậy chơi. Nếu như ngươi làm huấn luyện ra, không thể gặp phải bổ kẹ mẩn, tham gia tranh tài, cũng chỉ là để bổ kẹ mẩn mất mặt mà thôi. Lúc này giờ hiệu đi tới vẫn như cũ là duy trì lúc đầu khẩu khí nói ra. Hay là mang theo rất nặng ý trào phúng, mà may nghe tiếng thì là cau mày ngẩng đầu nhìn giờ hiệu. Chẳng qua nếu như ngươi khăng khăng muốn tiếp tục, cũng không có gì, dù sao trong trận đấu kết quả cũng giống như nhau nhanh mang ngươi bị tỷ phở lì đi bổ kẹ mẩn trung tâm đi cùng may đối mặt ở giữa, vờ ơ y ma cảm giác không thấy đối phương thất bại về sau thất lạc, về nhớ ngày đó mình lần thứ nhất thất bại thời điểm, thế nhưng là tiêu trầm một lúc lâu đâu cảm giác đang đối mặt mình ngược lại muốn tranh né ánh mắt của nàng. Giờ sau khi đi, may mới một lần nữa túi đầu xuống, lẳng lặng nhìn bị tỷ phở lì, lại nhìn một chút bên cạnh trên bờ cắt mâm tròn. Mới không tự chủ toát ra thất lạc, không có người thua có thể rất thản nhiên đối mặt, may tự nhiên là không thể tránh khỏi, nhưng là hắn không hy vọng tại đối thủ này trước mặt biểu hiện ra ngoài mà thôi. Ngay lúc này vừa đến âm thanh truyền đến. Nhiều khi, thắng thua là không có nghĩa là cái gì sạp di nạ tỷ ngươi đều thấy được may nghe tiếng sau đột nhiên ngẩng đầu, cho thấy sạp di nạ không biết Lu Cờ Na Ho đã đi tới may sau lưng, vừa mới tranh tài nàng là rõ ràng nhìn thấy, nói đến may mặc dù thua. Nhưng là trong khoảng thời gian này đến nay tiến bộ thật rất lớn, phải biết một lúc bắt đầu, nàng nhưng vẫn là một cái ngay cả bộ kẻ mẩn đều sợ hãi người. Sạp Di Nạ thấy thế lộ ra vẻ mỉm cười. Bị thấy được QNZ không mất mặt ta thế nhưng là ta thua có lẽ giờ hiệu nói không sai, căn bản nhưng thật ra là bởi vì ta quá yếu, không thể phát huy bị tỷ phở lì thực lực may nghe tiếng sau thất vọng mở miệng nói ra. Vừa mới chiến đấu khác biệt. Cho dù trong khoảng thời gian này đã có tiến bộ không ít, nhưng là may mình là không nhìn ra. Chẳng qua là cảm thấy, có thể hay không thật sự là giống giờ hiệu nói như vậy, liền là trình độ của chính mình quá thấp. Ha ha ngươi xem một chút bên kia. Sạp Di Nạ nghe tiếng không khỏi cười cười. Sau đó chỉ cách nơi này một khoảng cách bãi biển, cho thấy lúc này, hai bóng người chỉ mặc quần bơi đứng tại trên bờ biển, trên thân đều là nước biển, rất rõ ràng đã xuống biển. Mà hai người này không là người khác chính là xạ tổ xỉ cùng Dương, hai người vừa mới đều ở trong biển, cho nên cũng không có chú ý tới tình huống bên này, trên bờ biển Sạp Di Nạ thấy được nhưng không có quấy rầy. Được một lần nữa, lần này ta nhất định phải thắng ngươi lúc này cho thấy xạ tổ xỉ năm nắm đấm đối Dương nói ra, một bên tiệp chủ cũng là tại xạ tổ xỉ bên cạnh hỗ trợ tạo thế, Dương thấy thế mở miệng cười no y tốt vậy thì tới đi thua giữa chưa muốn mời khách nhà. Ta bên này không có vấn đề, dứt lời về sau, ở bên cạnh bờ dọc trợ giúp dưới, ba hai vừa rơi xuống về sau, hai người đồng thời nhảy hướng về phía trong nước, sau đó liền bắt đầu nhanh chóng hướng phía trong biển bơi đi, loại này nên đối mặt với lúc nào cũng có thể sẽ có sóng biển đánh tới mặt biển, bơi lội là rất tiêu hao thể lực, cũng may hai thể chất của con người đều là không tệ, một bên đón sóng biển bơi lội một bên phân cao thấp. Bơi ra đi ước chừng một khoảng trăm thước về sau, hai người lại gãy trở lại, tại sao cùng mấy chục mét thời điểm càng là đem hết toàn lực, bất quá xạ tổ xỉ thể chất mặc dù QNZ rất tốt, nhưng cùng Dương so ra hay là có như vậy một chút chênh lệch. Tại cuối cùng 10 meter thời điểm bị Dương cho vượt qua một khoảng cách, Dương đứng lên bãi cát, mà xạ tổ xỉ QNZ sau đó mà tới. Đáng giận A lại thua ha ha, xạ tổ xỉ nói xong, người thua giữa chưa muốn đi mời mọi người ăn cơm nha. Dương thấy thế cười cười mở miệng nói ra. Kỳ thật đây cũng là tu hành một loại, dẫn đầu tổ kẻ mẩn tu hành đồng thời, huấn luyện ra tự thân cũng không thể quên nhớ điều tiết tự thân. Xạ tổ xỉ nghe tiếng sau sảng khoái nói. Tốt, ta đã biết. Ta cũng không phải người thua không cha tỷ hệ nở, đến lúc đó mọi người ăn cái gì tùy tiện điểm tốt không rõ có ý tứ gì đúng không. Lúc này, bãi biển bên này sạp gì nạ đối may nói ra. May nghe tiếng sau như là sạp gì nạ suy nghĩ không rõ là có ý gì lắc đầu. Trung thực nói cho ngươi đi, xạ tổ xỉ từ cùng A Dương nhận biết bắt đầu, vô luận là tại bổ kẹ mẩn trong quyết đấu hay là tự thân tranh tài, một lần đều không có thắng nổi. Thế nhưng là hắn nhưng xưa nay đều không có phủ nhận qua mình. Âu nghe được sạp gì nạ, may lại nhịn không được nhìn về phía trước giao lưu nói đùa hai người, cho dù là một lần cũng không có thắng nổi, cũng giống vậy vẫn là bằng hữu, không chịu nhận thua thế nhưng là kiên trì như vậy, lại là vì cái gì đâu. Lúc này sạp gì nạ lên tiếng lần nữa, cho dù là A Dương cái dạng này huấn luyện ra, cũng không phải là chưa từng bại, hắn cũng giống vậy có muốn đánh bại muốn siêu việt người. Bọn hắn cũng là vì cùng chung mục tiêu mới không ngừng cố gắng, cũng không cần lý do.